Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1391, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1391. Hốc mắt của Tư Mã Ngọc Như đỏ ửng lên, bắt đầu khóc lóc. Anh quên rằng anh đã từng nói những gì rồi sao? Anh nói sẽ yêu em cả đời này, anh nói sẽ không để bất cứ ai có thể làm tổn thương em thêm nữa, anh nói trong lòng anh chỉ có một người vợ duy nhất là em, anh còn nói cho dù em có làm sai bất cứ điều, anh cũng sẽ không trách mắng em. Nhưng bây giờ thì sao, anh chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà đi trách phạt em. Một luồng sắc khó mà hình dung được lóe lên trong đôi mắt đen láy của Lục Vinh Hàn. Với tư cách là người đứng đầu nhà họ Lục, tôi tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai đe dọa tới lợi ích của gia tộc. Chỉ cần cô không làm chuyện gì đe dọa tới hạnh phúc nhà họ Lục, tôi đều có thể tha thứ. Tư Mã Ngọc Như cảm thấy có một luồng khí ớn lạnh xuyên vào sau lưng. Em chỉ hoài nghi Hy Nguyệt mà là phá hoại hạnh phúc gia tộc sao? Cô nghi ngờ vô căn cứ, người phụ nữ trụ cột nhà họ Lục không phải chỉ để trưng bày, ngoại trừ tôi và mẹ tôi ra, không một ai có thể nghi ngờ con bé, đến Hạo Phong cũng không được phép, huống hồ là cô. Lục Vinh Hàn nói rõ và nhấn mạnh từng chữ một, Tư Mã Ngọc Như lùn về sau hai bước ngã xuống ghế sofa. Bây giờ anh và Hạo Phong đúng là vợ chồng hòa thuận, vui vẻ rồi đúng không? Gương mặt của Lục Vinh Hàn hiện lên nét buồn. Tôi đã nợ cô ấy 30 năm rồi, cũng đã nợ con gái của tôi bắt buộc phải bù đắp cho mẹ con họ. Cơ trên gương mặt của Tư Mã Ngọc Như co giật, thế còn em thì sao? Ngoại trừ cái danh phận vợ cả ra, tôi đã cho cô hết mọi thứ rồi. Lục Vinh Hàn nói, Tư Mã Ngọc Như cười phá lên, tiếng cười tràn ngập sự đau khổ, tràn ngập sự trớ trêu và bất bình. Anh cho em mọi thứ gì chứ? Anh đã cho em cái gì cơ chứ? Đến con trai anh cũng không cho em sinh. Lục Vinh Hàn lắc lắc đầu, trong mắt ông ấy tư tưởng trọng nam khi nữ là thứ vô cùng xấu xa. Xuất thân và gia đình của cô ta chung quy cũng đã ảnh hưởng tới cô ta. Con trai với con gái có gì khác nhau cơ chứ? Ở nhà họ Lục cho dù con gái có gả đi rồi vẫn sẽ nhận được sự chu cấp từ gia đình như con trai, không có khác biệt gì. Tư Mã Ngọc Như không ngừng nhìn chằm chằm ông ấy, ánh mắt cô quái như cảm thấy câu trả lời của ông ấy rất nực cười, con gái còn chẳng có quyền được kế thừa tài sản gia đình, thì sinh con gái có tác dụng gì chứ? Nếu như em có một đứa con trai, anh có còn định giao cả nhà họ Lục cho Lục Lãnh Phong nữa không? Cho dù cô có 10 đứa con trai đi chăng nữa thì Lãnh Phong vẫn sẽ là người kế thừa của tôi, sẽ không có bất cứ thay đổi gì. Lục Vinh Hàn không hề do dự, chắc như đinh đóng cột nói. Tư Mã Ngọc Như cảm thấy như đang bị trăm ngàn mũi kim đâm chọc. Nếu như con trai của chúng ta giỏi giang hơn Lục Lãnh Phong thì sao? Tỷ lệ này bằng không, mỗi một đứa con cháu nhà họ Lục đều rất giỏi giang, nhưng Lãnh Phong là đứa giỏi nhất. Lục Vinh Hàn nói, ánh mắt sắc bén, quả nhiên những thứ mà cô muốn còn nhiều hơn cả trong suy nghĩ của tôi. Tư Mã Ngọc Như càng khóc càng hung dữ. Thứ mà em muốn chỉ là công bằng, anh nói anh nợ Y Hạo Phong, anh nợ bà ta cái gì chứ, anh đem cả nhà họ Lục giao cho con trai bà ta rồi. Người mà anh thực sự nợ là em, anh không hề để lại bất cứ thứ gì cho em và Sinh Hạ. Ánh mắt tràn trề sự thất vọng hiện lên trong mắt Lục Vinh Hàn. Thứ mà cô muốn không phải là tình cảm của tôi mà là tài sản của nhà họ Lục, đúng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ mà trong lòng Tư Mã Ngọc Như muốn chính là như thế, tình cảm có tác dụng gì chứ, tài sản mới là thứ nhìn thấy, sờ vào được. Cách chương.